Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1300, Cửu Nguyên Hóa Hình Cảnh, chất lỏng màu xanh biếc ở trước người hơi hơi huyền phù. Lộc Vũ cũng không gấp đem bên ngoài uống vào, bàn tay hắn vung lên, đem Linh Nguyên Hoa đặt ở không trung, linh lực vận chuyển lên đến, bắt trước làm theo. Đem linh nguyên hoa bên trong dược tính, cũng toàn bộ cho đè ép xuất hiện. Như đây, ở lộc vụ trước người huyền phù, chính là hai chủng vật phẩm dược tính. Hô, làm xong đây hết thảy. Lộc vụ nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt hơi hơi lóe lên. Tập trung cái kia huyền xương quả. Huyền xương quả toàn thân liền hiện ra nhất chúng như ngọc bạch sắc. Bên ngoài thượng tán phát sinh từng luồng hàn triệt nội tâm hàn ý. Ba loại vật phẩm bên trong, cái này là trọng yếu nhất vật phẩm. Thoáng mở miệng, bàn tay ở trước người nhẹ nhàng nhất câu. Cái kia lượng dạng dịch thể, chính là trực tiếp bị lộc vũ dùng ở miệng bên trong. Dịch thể trực tiếp chảy vào trong cơ thể. Ông, tức thì, lộc vũ trong cơ thể linh lực ở một sát na, chính là biến được vui sướng đứng lên, không ngừng ở toàn thân bên trong bơi. Mỗi bơi một vòng, linh lực liền tinh thuần lấy bộ phận. Lộc Vũ vội vàng ổn định chính mình tâm thần, âm thầm vận chuyển tâm pháp, đồng thời đem huyền xương quả cầm lên, nhất khẩu nuốt vào trong bụng. Hí, tức thì, Lộc Vũ liền hít một hơi lạnh khí, cả người run lên. Cái kia huyền xương quả bên trong sở hữu cực kỳ nồng nặc hàn băng năng lượng, làm cho hắn trong cơ thể linh lực tựa hồ cũng là trong nháy mắt bị đóng kết. Một thấu triệt hàn ý tập kích lộc vũ tâm thần, huyền xương quả cửa vào tức thì hóa thành một hàn lưu ở lộc vũ trong cơ thể chậm rãi du động. Mà chính là bởi vì có huyền xương quả hóa thành hàn lưu trong cơ thể linh lực, mới không pháp rất vận chuyển. Linh lực vào giờ khắc này, cơ hồ là ngưng trệ một dạng, vận chuyển tốc độ cực kỳ thong thả, theo lúc đó có thể sẽ dừng hạ vận chuyển. Lộc Vũ biết, đây là huyền xương quả mang tới hiệu quả, đối với trong cơ thể cũng không có gì tốt chỗ, nhưng huyền xương quả là ba chủng vật phẩm bên trong trọng yếu nhất vật, tự nhiên có giá trị của nó. Hàn ý khuếch tán ra, không biết không ngờ, chính là đem lộc vũ bình cảnh chi chỗ cấp bao trong đó. Tạch tạch tạch, tức thì bền chắc không thể gãy kia bình cảnh. Vào giờ khắc này, ở dùng mình xâm nhiễm phía dưới, chậm rãi dạn xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết tích. Huyền xương quả là tối trọng yếu giá trị, chính là có thể dùng hàn ý phá vỡ cái kia bình cảnh. Đương nhiên, trong này cũng là có khâu nhỏ phiêu lưu, như bản thân thể tố chất không được, huyền xương quả sẽ trước đem thân thể cho đông lại trở thành băng côn. Đến lúc đó, tức thì liền phá vỡ bình cảnh cũng là vô dụng. Mà lộc vũ thân thể tố chất không hề nghi ngờ cực kỳ ra sắc, không sợ bị huyền xương quả xâm nhiễm, hắn cố nén trong cơ thể hàn ý, không dám buông lỏng chút nào, không ngừng vận chuyển trong cơ thể linh lực, không thể để cho linh lực cũng không pháp vận chuyển. Dù sao, linh lực vận chuyển thời gian hội mang theo một dòng nước ấm, cùng huyền xương quả hàn lưu sản sinh nhất chúng chống lại, chỉ có như vậy, lộc vũ tài năng ở huyền xương quả hàn ý phía dưới cũng không có bị đóng kết trở thành băng côn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh trăng sáng tỏ, mông lung nguyệt sắc bao phủ đại địa, cả thế giới đều phảng phất phi trên một tầng cát trắng. Từ từ, mặt trăng biến mất ở chân trời, đông phương có một cái đỏ bừng ánh mặt trời đang ở đột phá ràng buộc, đã thần hy hướng đông. Rốt cục ở lộc vũ trong cơ thể bộc phát ra một đạo không tiếng động oanh tạc. Bình cảnh bên trong hoàn toàn nứt toác ra. Ong ong ong, trong cơ thể linh lực trong nháy mắt vui sướng đứng lên. Không còn nữa, ngay lúc đó ngưng trệ. Ở trong người không ngừng bơi trong lúc đó, mang đến hàng loạt dòng nước ấm. Một khí tức cường đại, tự lộc vũ thân thể chi lên, chậm rãi lan ra, tạch tạch tạch lấy lộc vũ khoanh chân mà ngồi làm trung tâm. Đỉnh núi chi lên, có từng đạo khe hở, ở từ từ dạn nứt ra, suy, khép hở hai tròng mắt, chợt mở, bên trong hiện lên một cái tinh quang, giống như thực chất một dạng. Phảng phất tại không trung hình thành một thanh kiếm, sâu đậm, đâm vào mặt đất chi lên, đem mặt đất chi lên, đều xẹt qua một cái vết tích. Cái kia vết tích, liền phảng phất là vết kiếm ở ni cửu nguyên hóa hình cảnh. Thật chặt nắm chặt tay trưởng, lộc vũ hai tròng mắt bên trong, tinh quang rạng rỡ, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Khuôn mặt sắc cực kỳ vui sướng, hắn ánh mắt đảo qua, nhìn phía dưới nghỉ dưỡng sức rất nhiều vũ sĩ, nhìn phía Lương Kiên chỗ ở vị trí, nhẹ giọng nỉ non, Lương Kiên thống lĩnh, ta nhất định không phụ kỳ vọng, người yên tâm được. Lúc này Lương Kiên đang đứng ở rất nhiều võ sĩ trước mặt, tại đây thân về sau, là một ít các tướng quân. Hắn nhìn trước mặt rất nhiều vũ sĩ, đem chính mình gánh yêu, đều nói nhất lần, cứ việc các võ sĩ vẫn biểu hiện sĩ khí tăng vọt, đồng thời cam đoan không được thở dài trễ, nhưng Lương Kiệt lại có thể theo bọn họ bên trong cảm nhận được. Những thứ kia đáp lại bên trong, thiếu một phần trước đây có chiến ý, hơn nửa nguyệt không có chiến đấu. Nơi nào còn có thể có chiến ý? Không có chiến ý, sĩ khí tăng vọt, cũng không có quá lớn dùng chỗ. Tâm lý khẽ thở dài một tiếng, Lương Kiền cũng biết, chính mình vô lực cải biến cái này hiện trạng. Ánh mắt hơi hơi chớp động trong lúc đó, nhìn phía ngọn núi kia chi lên. Hiện tại, chỉ hy vọng Lộc Vũ thuận lợi đột phá, đối mặt đột phá tình huống. Có thể rất tốt ứng phó, ngọn núi lên, sớm đã không có Lộc Vũ thân ảnh. Lương Kiên lắc đầu, cũng không biết, Lộc Vũ đến tột cùng có đột phá hay không thành công. Thu hồi ánh mắt, Lương Kiên đang muốn lần thứ hai hướng về phía rất nhiều vũ sĩ nói hai câu. Lúc này, một giọng nói, cũng là truyền tới, chư vị vũ sĩ. Ta hiện nay lại đột phá lần nữa, cái kia huyết linh thành, chúng ta nhất định phải được, dù cho đối phương có bất kỳ mai phục cùng đột kích, chúng ta cũng nhất định có thể đem bên ngoài chu diệt. Thanh âm không lớn không nhỏ, có chút bình thản, nhưng ngữ khí cũng là không thể nghi ngờ, mọi người tại đây đều là trong lòng cả kinh, theo thanh âm kia nhìn lại. Hai tròng mắt bên trong, tức thì biến thành vui sướng, chỉ thấy Lộc Vũ thân ảnh, chậm rãi từ phương xa đi tới, cước bộ đạp ở mặt đất chi lên, chút nào không biến mất hơi thở của mình, khí tức mạnh mẽ, hơi ba động, cửu nguyên hóa hình cảnh, Lộc Vũ thống lĩnh đột phá, quả thực như này, Lộc Vũ thống lĩnh đột phá. Chúng ta tất nhiên có thể đem huyết linh thành giết thất bại thảm hại. Chuyện may mắn, còn đây là ta Lam Nguyệt thành chi chuyện may mắn a. Cảm nhận được Lộc Vũ sóng linh lực, rất nhiều vũ sĩ đều là bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô. Mỗi người cảm xúc đều trong nháy mắt tăng vọt, mọi người đều hai tròng mắt hừng hực, mỗi người tâm lý đều nổi lên nhất chủng tên gọi là nhiệt huyết cùng gạn đục khơi trong cảm xúc. Nhìn một màn này, Lương Kiền khuôn mặt có chút động, nuốt nuốt nước miếng một cái, ánh mắt bên trong vui sắc chớp động. Hắn bỗng nhiên phát hiện những thứ kia ở vũ sĩ thân trên tiêu thất gì đó, Vào giờ khắc này, trở về, Lục Vũ đột phá, lần thứ hai cho mọi người đánh một châm thuốc trợ tim. Mà, cũng chính là Lục Vũ muốn thấy được hiện tượng, huyết linh thành muốn tiêu ma Lam Nguyệt thành sĩ khí cùng chiến ý. Cố ý phòng thủ mà không chiến, làm cho Lam Nguyệt thành càng phát thư giãn. Như vậy, chính mình đột phá tin tức, sẽ làm cho Lam Nguyệt thành tất cả mọi người biết. Lấy này tới nói cho rất nhiều vũ sĩ, có chính mình tại, huyết linh thành, gà đất chó sành a, kiêu binh tất bại, mà Lộc Vũ, tắc thì là làm cho thủ hạ chính là các võ sĩ, trở thành kiêu binh, đồng thời, kiêu ngạo đến không ai bì nổi, không coi ai ra gì, sở hữu thần cản sát thần, Phật cản giết Phật tư thế, không hề nghi ngờ. Lục Vũ làm được, hết chương.